Chương 42, 42, 10 năm sống chết cách xa nhau, 32. Tường Lệ Hành là loại kia lần đầu tiên nhìn thấy cảm thấy kinh diễm xoáy khí, sau đó càng xem càng nén lòng mà nhìn nam nhân. Đặc biệt là 10 năm sau Tường Lệ Hành, trên người có một loại rất cao thâm khó lường, để cho người ta không nói được khí chất vương giả. Hắn như vậy cô lạnh lại thần bí như vậy, tự nhiên hấp dẫn vô số nữ fan hâm mộ. Lâu dài bá chiếm giới giải trí ta muốn gả nhất nam thần bảng xếp hạng vị thứ nhất, cho nên mới người đưa ngoại hiệu quốc dân lão công ngươi cười gì vậy. Ninh Hoan Tâm ngay tại đối tấm gương cười ngây ngô, đột nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, nàng lấy lại tinh thần, liền thấy Tưởng Lệ Hành đã ngồi ở vừa mới trương diễm chỗ ngồi, mà thợ trang điểm tiểu muội lúc này đã vẻ mặt mập mờ rất thức thời đi ra. Ninh Hoan Tâm đã hóa tốt trang, mái tóc màu đen tán ở đầu vai, phảng phất muốn cùng trên thân tơ chất áo choàng hòa làm một thể, mực đậm màu đen, lộ ra làn da của nàng càng thêm óng ánh trắng loãng, tinh xảo xương quai xanh càng là đặc biệt hấp dẫn người. Tường Lệ Hành nhìn nàng một cái, mắt sáng lên, lập tức trầm thấp khẽ nói lấy, ngươi không giống như là phổ thông quần chúng diễn viên. Ở niên đại này quần chúng diễn viên là rất gian khổ nghề nghiệp, mà lại thu nhập tuyệt không cao. Mà trước mắt Ninh Hoan Tâm, tuổi trẻ mỹ mạo, đặc biệt là da thịt của nàng trắng nón mịn màng xem xét chính là sống an nhàn sung sướng người. Tường Lệ Hành luôn cảm thấy nữ hài tử này không tầm thường. Ta dĩ nhiên không phải phổ thông quần chúng diễn viên, bản tiểu thư là muốn làm bóng dáng người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tường Lệ Hành mỉm cười, về sau, ta làm bóng dáng, ngươi làm vua màn ảnh, chúng ta chính là một đôi trời sinh mà. Tường Lệ Hành, nhìn thấy Tường Lệ Hành một mặt mộng bức biểu lộ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giảo hoạt cười một tiếng. Nàng đột nhiên cả người hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, muốn trộm hôn hắn một chút. Đi qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, nếu là từ nơi này ra ngoài, muốn gặp lại vua màn ảnh đại nhân vậy coi như khó khăn. Mà lại 10 năm sau Tưởng Lệ Hành lạnh như vậy, hoàn toàn không tốt tiếp cận. Thừa dịp hiện tại hắn còn là một tấm nam, lúc ấy là muốn tiên hạ thủ vị cường, chiếm hết tiên cơ phanh. Ninh Hoan Tâm thân thể hướng về phía trước nghiêng trong nháy mắt đó. Nàng ngồi cái ghế đột nhiên đổ ta đi tỉ tỉ đến cùng là có bao nhiêu không may a. Lúc đầu Ninh Hoan Tâm là muốn hôn Tưởng Lệ Hành mặt, kết quả hiện tại cái ghế đột nhiên đổ, nàng lập tức lung lay một hạ thân, cả người trực tiếp đưa tại một bên Tưởng Lệ Hành trên thân vua màn ảnh đại nhân, nhanh đưa tay, tiếp được ta à. Ninh Hoan Tâm đã bắt đầu tưởng tượng Tưởng Lệ Hành một đôi tay ôm lấy mình hình tượng. Thế nhưng là không biết đối phương có phải là không có kịp phản ứng, cứ thế không có bất kỳ động tác gì. Kết quả ngay tại cái kia làm vật rơi tự do động tác Ninh Hoan Tâm, nửa người trên thân trực tiếp ngã ở Tưởng Lệ Hành trên hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai chân của hắn tới một cái tiếp xúc thân mật. Ninh tỷ lúc này, thợ trang điểm tiểu muội đột nhiên lần nữa đi đến, nàng đậu ở chỗ đó, nhìn xem trang điểm trong dạp hai người tư thế, tiểu muội muội lập tức sắc mặt bạo đỏ lui ra ngoài, ta. Điện thoại di động ta đâu, điện thoại di động ta đâu. Thợ trang điểm tiểu muội muội là rất thuần khiết, thật là rất thuần khiết dọn. Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ thật chỉ là muốn cùng vua màn ảnh đại nhân thân cận một chút, nhưng là hiện tại cũng như thế không biết làm sao, đến cùng còn muốn hay không tiếp tục đâu. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười một tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, kết quả hai tay vừa dùng lực, hung hăng ấn xuống một cái Tưởng Lệ Hành bên ủi. T. Tưởng Lệ Hành lập tức sắc mặt trắng nhợt, hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đây là muốn mưu sát sao?